Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 580, chương 581, Snowpoint Gym khai chiến. Ba ba ba kên tiếng vỗ tay đưa tới nữ hài chú ý. Ngươi là ai? Ở chỗ này lén lén lút lút. Nữ hài chất vấn, người qua đường, ngươi đây là hệ ai hạch tâm a? Kên hỏi. Nữ hài lộ ra vẻ kinh ngạc, đánh giá trước mắt nam tử này, nhìn qua cũng bất quá lớn hơn mình 2-3 tuổi, lại có thể lập tức liền nhìn ra bản thân hệ ai hạch tâm. Ta là Snowpoint Gym Candice, hiện tại tạm thay Snowpoint Gym Trainer trước, xin hỏi ngươi tên là gì? Nữ hài hỏi, Gen, đến từ Johto Ecrutech City. Ken tượng trưng tự giới thiệu mình một lần. Candice làm vì tương lai Snowpoint City Gym Trainer. Tại Sinnoh địa khu xem như nhân vật nổi danh. Chỉ bất quá cố thủ Snowpoint Gym hệ ai hạch tâm cũng không có cái gì lớn đột phá. Ta chính tốt muốn khiêu chiến Snowpoint Gym. Ngày mai chúng ta liền đến một trận hạch tâm đối chiến đi. Ta cảm thấy ngươi hệ ai hạch tâm còn có chút chỗ thiếu sót. Gen nói ra, tại chỗ Candice sắc mặt liền thay đổi. Dù sao đây là nàng Snowpoint Gym thời đại truyền thừa xuống hệ ai hạch tâm. Gia tộc các nàng cũng bằng vào này hạch tâm tại Sinnoh League trải qua mấy đời mà sừng sững không? Ngã, hiện tại thế mà xuất hiện một cái lăng đầu thanh đối gia tộc mình hệ ai hạch tâm đưa ra chất vấn. Đã ngươi nói ta hệ ai lòng dạ hiểm độc có chỗ thiếu sót. Như vậy thì vào ngày mai trong chiến đấu xuất ra thực lực của ngươi đi. Chỉ có người có thực lực mới có nói quyền lợi. Candice nói ra, tốt, nếu là chiến đấu cũng nên có cái tặng thưởng đi. Không phải đánh cho có ý nghĩa gì. Gen nói ra, liền lấy Snowpoint Gym huy chương làm tiền đặt cuộc. Candice nói ra, Gen lắc đầu. Chiến thắng Gym Trainer thu hoạch được huy chương không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Không cần tiền đặt cược. Vậy ngươi muốn như thế nào? Candice nói ra, hiện tại Candice tại Sinnoh địa khu cũng là ít có tên Pokemon Trainer. Cái tuổi này căn bản không có mấy người là đối thủ của nàng. Ngày mai chiến đấu Candice đã làm tốt xử suất toàn lực chuẩn bị. Căn bản liền sẽ không cho là mình thất bại. Liền lấy Aurora Veil Technical Machine làm tiền đặt cuộc như thế nào? Gen nói ra, Candice ngây ra một lúc. Aurora Veil Technical Machine chân quý cỡ nào mình rất rõ ràng. Một mực là làm Snowpoint Gym nội bộ kỹ năng. Có rất ít truyền ra ngoài. Nếu như từ mình nơi này truyền ra ngoài, như thế nào cùng phụ thân của mình bàn giao? Làm sao? Sợ. Gen hừ một tiếng, Candice dù sao tâm cao khí ngạo, chịu không được kích, lập tức đáp ứng Gen, như vậy ngày mai gặp. Nói xong Gen thu hồi iSenseless rời đi. Candice chưa bao giờ thấy qua iSenseless, chỉ bất quá vừa mới trở ngại bề mặt cũng không có đặt câu hỏi. Hiện tại Alola địa khu còn không có tại Sinnoh địa khu tuyên truyền ra đến. Đối với Alola địa khu Pokemon càng là hoàn toàn không biết gì cả. Mà đối với ngày mai chiến đấu, Ken sớm đã có ý nghĩ, trực tiếp nhất liền là sử dụng hệ ai Pokemon đem nó đánh tan. Vừa mới Candice ba cái Pokemon mạnh nhất liền là cái kia Abomasnow. Mới là Gym Trainer cấp bậc, chuẩn thiên vương cũng không có đạt tới, ai Senseless xuất chiến là đủ. Trở lại Pokemon trung tâm, Gen cùng iSenseless đi tới sân huấn luyện, vừa mới học tập 10, Caesar cùng Drillzun còn cần tăng cường. Tại Iron Island đặc huấn thời điểm, chủ yếu sử dụng kỹ năng còn là hệ Ground Drillzun. Trong chiến đấu đã đem kỹ năng này hoàn toàn nắm giữ. Ngày mai tại đối phó Candice Frostlass thời điểm, kỹ năng này vẫn là cực kỳ trọng yếu. Caesar vừa vặn dùng tới đối phó có được Grass thuộc tính Abomasnow. Một mực huấn luyện đến nửa đêm, mặc dù hay là không thể cùng bổn hệ kỹ năng độ thuần thục so sánh. nhưng đã là một cái thành thục kỹ năng vận dụng cho chiến đấu mảy may không thành vấn đề. Ngày kế tiếp, Ken hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, liền hướng Snowpoint Gym đi. Snowpoint thì ít ai lui tới, đạo quán chiến cũng miễn đi hẹn trước. Ken đến lúc đó, Candice đã đang đợi mình. Tới đi, hôm nay ngươi là ngươi hôm qua đã nói trả giá đắt. Candice nói ra, đánh xong mới biết được. Ken trực tiếp đi vào Snowpoint Gym. Candice trong nháy mắt có một loại bị vào trước là chủ cảm giác. Khí thẳng dậm chân, Snowpoint Gym chiến đấu sân bãi cũng là từ băng sơn tạo thành. Trong phòng không khí thậm chí đạt đến âm hơn 20 độ. Nếu không phải là mình có siêu năng lực, điểm ấy quần áo không được chết cóng mới là lạ. Mà đối diện Candice mặc áo lông mang theo lông cừu mũ hướng về phía Ken vui vẻ bộ dáng. Xem ra nhà đầu này cũng là làm đủ chuẩn bị a. Đem sân bãi nhiệt độ không khí đều điều đến mình Pokemon thích hợp nhất nhiệt độ. Không phải hệ ai Pokemon tại trong hoàn cảnh như vậy chiến đấu thực không dễ. Bombers now, IEV, Frost Slash, ra đi. Candice liên tiếp ném ra ba cái Pokemon. Tới đi, trực tiếp bắt đầu hạch tâm chiến. Bombers now cuồng hống một tiếng. Nguyên bản liền rất lạnh chiến đấu trận mà trở nên càng lạnh hơn. Lập tức trên không mưa đá bông tuyết loạn vũ. Liên tràng đều rất khó nhìn rõ. IEV cùng Frost Slash tại mưa đá bên trong như ẩn như hiện. Không thể phỏng đoán. Sandslash người đi đi. Ken ném ra Pokeball. Ai Sandslash quơ song chảo đứng ở sân bãi một bên. Chờ một chút. Không phải đã nói hạch tâm chiến. Làm sao ngươi mới xuất ra một cái Pokemon? Candice nhìn Ken chậm chạp không có lấy ra tiếp theo. Chỉ Pokemon cố hữu câu hỏi này. Mượn ngươi ánh sáng, ta hạch tâm đã tạo thành. Bắt đầu đi, Ken nói ra, ngươi nhưng không nên hối hận. IEV sử dụng Aurora Veil. Candice hạ lệnh, Sandslash, Gyrobo, tiến công Bombers now. Ken cũng không có khinh thường. Dù sao mình đánh ba, với lại Candice còn có Aurora Veil dạng này biến thái kỹ năng. IEV sử dụng Aurora Veil về sau, một đạo thất thải hào quang chiếu xuống, bao phủ Bombers now, IEV cùng Frost Slash, trông rất đẹp mắt. Aurora Veil hiệu quả là trực tiếp giảm thương, so đơn thuần gia tăng phòng ngự còn muốn hữu hiệu, cho nên mới trước được chân quý như vậy. I Sandslash Gyrobo xuyên qua ra ngoài. Sót đen cũng tại đồng thời tiến hành. IEV cùng Frost Slash dựa vào Snowclock đặc tính xác thực khó mà nắm lấy. Nhưng là Bombers now hết sức vụng về. Đơn giản liền là cái bia thịt. IEV, Frost Slash chặn đánh cái kia màu trắng Sandslash. Candice hạ lệnh. IEV cùng Frost Slash song song sử dụng kỹ năng ý đồ ngăn cản Sandslash tới gần. Nhưng là xoay tròn bên trong Sandslash, siêu, một tiếng trực tiếp lược qua. Ngay cả ai Sandslash cái bóng đều không có đụng phải. Con này Pokemon tốc độ nhanh như vậy sao? Candice trong lòng giật mình. Trong chớp mắt, ai Sandslash liền đã đi tới Bombers now trước mặt. Bombers now sử dụng iPan. Candice vội vàng để Bombers now nghênh kích. I Sandslash tốc độ đã để Candice không kịp nhìn. Căn bản là không có cách làm ra nhất sức phán đoán chuẩn xác. Bombers now iPan hướng phía I Sandslash đập tới. Nhưng là Gyrobo một cái đường cong chuyển biến nhẹ nhõm vây quanh Bombers now sau lưng. Bombers now lực lượng không tới kịp thu hồi. Một quyền nện ở trên mặt băng. Đưa tới mãnh liệt chấn động, để IEV rất khó chịu. Hiện ra thân thể, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.